hơi an tâm một chút, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cầm chén trà uống từ từ, trên mặt có điều suy nghĩ. Nhị ca, huynh nhìn xem, bên cạnh ta ngay cả một người phục vụ cũng không có, bên cạnh huynh có hai cô gái, Hồng Tụ và Hồng Phất, có thể chia cho ta một người không? Ngươi ít đánh chủ ý xấu lên bọn họ đi. Chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý vợ bạn không được cướp sao? Huống chi còn là người đàn bà của huynh đệ ngươi nữa. Nghe huynh nói như vậy, chẳng lẽ ta là loại người như vậy sao? Ha ha, ngươi đánh chủ ý lên người bọn họ ít sao? Trên đường đi, không biết bao nhiêu lần ngươi muốn qua đêm cùng bọn họ, ngươi tự suy xét lại xem. Đến lúc này rồi, ta còn có thể có ý đồ xấu gì, chỉ muốn lưu lại một trợ thủ thôi. Cho ngươi một người cũng được, không phải cho luôn, mà chỉ tạm thời để một trợ thủ giúp ngươi mà thôi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn. Nếu không, đừng trách ta trở mặt. Ngưu Hữu Đạo liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Thu, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Người này rốt cuộc muốn lấy cái gì trên người hắn? Hắn rõ ràng muốn động vào người đàn bà của ông ta, nhưng ông ta vẫn một mực không rời không bỏ. Sự việc đến mức như bây giờ, không đến cuối cùng, ông ta cũng vẫn không chịu đi. Uống xong một chén trà, Lệnh Hồ Thu vung tay rời đi, một lát sau trở về cùng với Hồng Phất. Vốn ông ta định phân phó Hồng Phất chiếu cố Ngưu Hữu Đạo, nhưng nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Ngưu Hữu Đạo khi nhìn Hồng Phất, ông ta liền đổi ý, quyết định ở cùng với Ngưu Hữu Đạo, lý do là dù sao viện tử này của Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ có một mình hắn. Ngưu Hữu Đạo cũng không từ chối, lấy ra 10 tờ văn điệp xuất cảnh, cầm trên tay bước ra ngoài. Ngươi định đi đâu? Lệnh Hồ Thu hỏi một câu. Nhưng không nhận được câu trả lời chắc chắn, ông ta vội đặt tách trà xuống, nhanh chóng bước theo. Hồng Tụ đang canh gác ngoài cửa chính. Ở đây không có người nào khác, chỉ có thể là nàng hoặc Hồng Phất thay phiên nhau canh cửa mà thôi. Ngưu Hữu Đạo lướt qua người nàng ta, đi thẳng ra ngoài cửa, bước xuống bậc thang, sau đó đứng chính giữa đường, giơ cao 10 tờ văn điệp trong tay. Một khắc hắn xuất hiện, có vẻ như người đang đi đường đều lần lượt nhìn về phía hắn. Sau khi nhìn thấy đồ trong tay hắn, tất cả đều đứng im. Ba chủ tớ Lệnh Hồ Thu cũng kinh ngạc đứng ngay cửa nhìn hắn. Các người có muốn thứ này không? Ai dám thì đến đây lấy, ta tặng không? Ngưu Hữu Đạo đột nhiên đề khí hét lớn. Mọi người đứng im, hai mắt nhìn nhau. Có người nào muốn không? Có người nào muốn không? Ngưu Hữu Đạo hô vài tiếng, chậm rãi quay người, giơ đồ trong tay nhìn chung quanh. Bốn phía yên tĩnh, không ai lên tiếng, cũng không có ai hành động, chỉ có tiếng ồn ào từ con đường cách xa đó truyền đến. Đúng lúc này, con đường trở nên hỗn loạn. Một đám người xuất hiện, Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, thấy là Bùi Tam Nương, đi theo đằng sau là đám người Sài Phi. Nhìn thấy Bùi Tam Nương, Lệnh Hồ Thu nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Bùi Tam Nương có nói qua, nếu hoàng đế đồng ý giơ cao đánh khẽ, bà ấy sẽ đến báo tin. Nếu không đồng ý, bà ấy sẽ không đến. Ông ta hy vọng đừng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngưu Hữu Đạo hạ tay xuống, khoanh tay nhìn đám người Bùi Tam Nương đi tới. Bùi Tam Nương bước đến trước mặt hắn, liếc mắt nhìn món đồ trong tay hắn, sau đó chậm rãi quay người bước vào trong trạch viện. Ngưu Hữu Đạo lại giơ món đồ trong tay, lắc lắc với đám người xung quanh đang nhìn hắn, sau đó chắp tay sau lưng, cầm đồ bước vào trong trạch viện. Trong đại sảnh, Lệnh Hồ Thu phân phó Hồng Phất đi pha trà. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 445, mưa gió sắp đến, 2. Bùi Tam Nương nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo đang từ bên ngoài bước vào, hỏi, vừa rồi ngươi đang làm gì vậy? Ngưu Hữu Đạo nói, ta chờ mãi cũng không thấy tỷ đến. Con người ai mà chẳng muốn tự vệ? Người bên cạnh ta đã bỏ ta mà đi, bây giờ chỉ còn lại người huynh đệ kết bái này, tỷ nói ta còn có thể làm gì? Huynh đệ kết bái của ngươi? Bùi Tam Nương quay sang nhìn Lệnh Hồ Thu. Đến bây giờ bà mới biết Ngưu Hữu Đạo và Lệnh Hồ Thu là huynh đệ kết bái. Khóe miệng Lệnh Hồ Thu giật giật vài cái. Bùi Tam Nương quay lại, lạnh lùng nói, Ngưu huynh đệ, bệ hạ đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Chỉ cần ngươi làm xong mọi việc, ngài ấy sẽ cho ngươi một con đường sống. Lệnh Hồ Thu nghe xong liền mừng rỡ, nháy mắt ra hiệu với Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đưa tay, ra hiệu mời ngồi, cũng là mời đám người Sài Phi ngồi luôn. Sau khi Bùi Tam Nương ngồi xuống xong, hắn hỏi. Tại sao bây giờ tỷ mới đến? Vừa rồi tỷ cũng thấy đấy, nếu tỷ đến chậm một bước,

Ông ta gật đầu với Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lập tức lớn tiếng lần nữa, một phần cuối cùng, Văn Điệp xuất cảnh 4 vạn chiến mã, giá quy định 200 vạn, tăng giá 10 vạn kim tệ một lần. Lại một đám người nhanh chóng rời khỏi hiện trường đấu giá. Xem ra là cùng một bọn. Sau khi nhìn thấy đám người này nhảy xuống vách núi rồi biến mất trong hồ, mọi người quay đầu lại, lập tức có người giơ tay. Được, 200 vạn, còn có ai tăng giá không? Giá tiền một lần nữa một đường tăng cao, không biết có phải vì đây là xấp cuối cùng hay không, mà giá lên đến 400 vạn mới dừng lại. Ngưu Hữu Đạo cũng không nói gì, lập tức nhận tiền trao hàng. Người đấu giá thắng trả tiền rồi mang đồ rời đi, lại một đám người nhảy từ vách núi xuống hồ rồi biến mất. Thấy lệnh Hồ Thu cầm tiền trở về, Ngưu Hữu Đạo lập tức chắp tay với mọi người đằng trước, nói, cảm ơn mọi người đã đông viên, đấu giá kết thúc, mọi người cứ tự nhiên. Hiện trường, người thì đi, người thì lưu lại quan sát phản ứng của người trong đình, không biết có ý đồ gì. Ngưu Hữu Đạo mặc kệ, cầm một xấp kim phiếu vào trong đình, hai tay dâng cho Tần Dung, Tần tiền bối, mời ngài kiểm tra lại. Tần Dung nghiêng đầu ra hiệu một chút. Bùi Tam Nương bên cạnh liền bước lên tiếp nhận xấp kim phiếu, bắt đầu kiểm tra. Văn Điệp xuất cảnh 3 vạn chiến mã bán với giá 1 vạn kim phiếu mà ngươi cũng làm được. Tần Dung hừ một tiếng với Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo tự có lý do, cười khổ chấp tay, tiền bối, ngài cũng thấy tình huống vừa rồi, không bán đổ bán tháo để cho người ta nhìn thấy hiệu quả, ai mà dám đấu giá chứ. Tần Dung cũng lười dông dài, chuyện không liên quan đến ngươi nữa, ngươi có thể biến. Vâng, vãn bối xin cáo từ. Ngưu Hữu Đạo lập tức chấp tay chào tạm biệt. Hắn ước gì đi sớm một chút. Chuyện về sau hắn chẳng muốn tham dự. Tin rằng sau khi người ba phái tìm được người đấu giá trúng, tất sẽ có biện pháp để người khác biết phương hướng mà đuổi theo. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 449, không dám tìm đường chết. Bùi Tam Nương tay cầm một xấp kim phiếu liếc mắt nhìn, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo bị quát tới quát lui không có danh dự như vậy, trong lòng không nói rõ được có nên đồng cảm hay không. Trong trí nhớ mơ hồ tình cảnh vô tình gặp gỡ ở trên đường đến Đại Tuyết Sơn, người này khi đó vẫn rất tiêu sái, cho dù là bị Sở An Lâu làm nhục, cũng chưa từng tỏ ra thấp hèn như bây giờ, thật là trước khác nay khác. Nàng ta khi đó quả thực là từng nhận nhân tình của Ngưu Hữu Đạo, coi dù là có lòng giúp đỡ một tay, tình hình hiện tại, nàng ta cũng không tiện đứng ra nói gì. Lùi một bước mà nói, có thể bảo toàn tính mạng đã coi như là không tệ rồi, cũng không cần phải nói thêm gì nữa, nếu như ngay cả một chút khuất nhục này cũng nhịn không được. Có thể sống qua được bây giờ cũng khó mà sống qua được sau này. Ngưu Hữu Đạo chắp tay với đám người trong đình, sau đó quay người liếc mắt ra hiệu với lệnh Hồ Thu, người phía sau hiểu ý, lập tức theo hắn ra khỏi đình. Hai người vừa đi xuống thang, một người đi ra từ trong đám người vây xem ở phía đối diện, giơ tay gỡ mặt nạ trên mặt xuống, mỉm cười với hai người. Côn Lâm Thụ ở trong đình đang muốn nói chuyện nhìn thấy một màn này, tạm thời nhịn xuống, ngoảnh mặt làm thinh. Ngưu Hữu Đạo và lệnh Hồ Thu hai mắt nhìn nhau, người lộ diện không phải ai khác, chính là Phong Ân Thái. Người này không phải đi rồi hay sao? Tại sao trở về rồi? Trong lúc hai người nhìn nhau cơ hồ tâm tình vô ý thức cùng lúc trầm xuống, nói cái gì mà tình nghĩa huynh đệ, hai người không tin lắm, hai người hoài nghi người này vẫn không hề từ bỏ những công văn xuất cảnh kia, muốn đổi một cách thức khác để chiếm lấy. Ngưu Hữu Đạo càng có thể hiểu được tâm tình của người này, bị Thiên Ngọc môn phái đến làm việc. Không lập nên thành tích không nói, ngược lại gây ra phiền phức, e là vội vã lấy công chuộc tội. Hắn thật đúng là không đoán sai, ngay từ đầu tân bốc, người lấy 1 vạn kim tệ mua lấy công văn xuất cảnh 3 vạn chiến mã chính là đệ tử của Thiên Ngọc Môn, kiếm bộn rồi. Kỳ thực Phong Ân Thái cũng không ngờ đến 1 vạn kim tệ có thể mua lại, bởi vì Ngưu Hữu Đạo chủ trương đấu giá, biết được Ngưu Hữu Đạo là muốn nhờ vào đó thoát khỏi nguy hiểm, cả tốt xấu gì cũng là đại ca kết bái, nghĩ lại, quay đầu thấy Ngưu Hữu Đạo cũng dễ nói chuyện. Liền giúp trận đấu giá của Ngưu Hữu Đạo sôi nổi lên, để cho đệ tử trong môn giơ tay lên hưởng ứng trước tiên. Tuyệt đối không ngờ đến, Ngưu Hữu Đạo ngay cả cơ hội hết giá của những người khác cũng không cho, liền trực tiếp ép bán rồi, buộc đệ tử Thiên Ngọc Môn ép mua, chuyện này là sao? Bây giờ lộ diện cũng là lo lắng đợi chút nữa hai người họ lẫn trốn xuống nước chạy trốn rồi khó tìm, cả phải hỏi rõ cuộc đấu giá này là sao để có thể đưa ra quyết định, huống hồ chi ngay cả lệnh Hồ Thu cũng có thể cuốn vào, cũng cho rằng không có chuyện gì. Hai người nhanh chóng nghênh đón, Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói, đại ca, sao ngươi lại đến đây rồi? Để nói sau. Phong Ân Thái nghiêng đầu tỏ ý một chút, chào hỏi hai người rồi liền muốn rời khỏi. Hai người cố nghi ngờ cũng không tiện ở đây hỏi, cũng đang muốn đi theo gã, ai ngờ đến trong đình lại truyền đến thanh âm nhà nhạc của một người, Ngu Hữu Đạo. Ngu Hữu Đạo ngừng bước, quay người, nhìn về phía Côn Lâm Thụ, Côn huynh, có gì dặn dò? Sư huynh. Hỏa Phượng Hoàng kéo tay áo của Côn Lâm Thụ, vẫn như cũ ra hiệu hắn ta đừng làm loạn. Côn Lâm Thụ nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, nói khẽ, việc hắn nên làm hắn đã làm xong rồi, chuyện của hắn không phải là đã qua rồi sao? Ngụ ý là, trước đây hắn ta không can dự gì, chính là không muốn làm hỏng việc, bây giờ đối với hoàng đế và tam phái mà nói, Ngưu Hữu Đạo đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi. Nói xong thuận tay đẩy tay của Hỏa Phượng Hoàng ra. Hỏa Phượng Hoàng muốn nói lại thôi, nàng lo lắng Côn Lâm Thụ xảy ra chuyện, tuy nói Thiên Hỏa giáo sẽ không đem Trác Siêu để vào mắt, nhưng Trác Siêu dù sao cũng là cao thủ hạng nhất trên đan bảng, sư huynh chưa chắc đã là đối thủ của Trác Siêu, mà Ngưu Hữu Đạo thế nhưng có thể giết Siêu Trác, trước khi giết Siêu Trác đã rất có tiếng, dưới cái thanh danh vang dội cũng không phải ai cũng là hạng người lừa đời lấy tiếng, e là không có đơn giản như vậy. Nàng cho rằng giờ đây Ngưu Hữu Đạo thấp hèn rất có khả năng là do tình thế trước mắt bức bách, không dám tìm đường chết. Nhưng mà khi ở ngay trước mặt mọi người nàng ta cũng không tiện tranh luận gì với sư huynh, hai người nếu như chỉ là quan hệ sư huynh muội trái lại còn dễ nói, nhưng hai người sau này sẽ trở thành phu thê, trước mắt bao người làm nam nhân mất mặt, phu vi thê cương, sau này khiến người khác nhìn như thế nào? Phu vi thê cương, nằm ở nghĩa gốc trong tam cương ngũ thường. Của Nho giáo, quân vi thần cương, phu vi thê cương, phu vi tử cương. Ý nghĩa là người trên, quân, phu, phải chăm sóc, bảo vệ. Bao dung người dưới, thần, thê, tử, còn người dưới phải kính nhường, yêu thương, phục tùng và biết ơn người trên. Côn Lâm Thụ dạo bước tới trước bậc thang, ở trên cao nhìn xuống Ngưu Hữu Đạo, hỏi, nghe nói ngươi đã giết Siêu Trác. Người ở trong đình, người ở ngoài đình, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hắn. Một cơn gió thổi đến, Côn Lâm Thụ một thân hồng bào tay áo phiêu phiêu, thêm vào tướng mạo ngọc thụ lâm phong, lộ ra khá là khí phách. Khí phách này khiến cho không ít người ngoài đình thầm khen, không hổ là con cháu của thế gia vọng tộc. Chẳng lẽ người này là thân bằng hảo hữu của Trác Siêu? Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng mà đây là kết luận đổi mới đang bản băng tuyết cát, hắn không tiện ở trước mặt mọi người nói băng tuyết cát là đang làm loạn, chỉ có thể khéo léo nói, ta làm sao có thể giết Trác Siêu, thực tế là ngay từ đầu Trác Siêu không biết đã bị người nào đánh cho trọng thương, để cho ta nhặt được tiện nghi mà thôi. Lệnh Hồ Thu nghe vậy nhìn Ngưu Hữu Đạo, người này hình như không có nói như vậy với mình. Côn Lâm Thụ thầm nghĩ thì ra là vậy, đã nói rồi, người này làm sao có thể giết chết Trác Siêu. Ngoài mặt lại lạnh nhạt nói, khiêm tốn rồi, dưới sự bao vây trùng điệp giết sứ giả nước Yến chẳng lẽ cũng là nhặt được tiện nghi hay sao? Ngưu Hữu Đạo không hiểu rõ người này rốt cuộc là có ý gì, đáp, Côn huynh anh minh, thật đúng là chiếm được tiện nghi, thật ra thì, sứ giả nước Yến nhìn như là do ta giết. Kỳ thực là chết ở trong tay sứ giả nước khác, có một số sứ giả của một số nước có khả năng có chút tranh chấp với sứ giả nước Yến, cố ý ngăn chặn pháp sư tùy tùng của sứ giả nước Yến, mới để cho ta nhặt được tiện nghi này. Lời hắn nói cũng là sự thật, không có được sự tương trợ của người khác, tình huống lúc đó hắn căn bản giết không nổi Tống Long. Mà nghe hắn vừa nói như thế, không chỉ là Côn Lâm Thụ, kể cả những người khác ngẫm nghĩ cũng cảm thấy có khả năng, tranh chấp lẫn nhau giữa sứ giả các nước với nhau. Hãm hại gài bẫy lẫn nhau gì đó quá bình thường rồi, sứ giả các nước thân ở kinh thành nước Tề không phải là như vậy hay sao? Nhưng mà Côn Thụ Lâm lại không nói như vậy, hắn ta hôm nay đến, là quyết định chủ ý muốn để Tề Hoàng hiểu rõ chút gì đó, Ngưu Hữu Đạo, quá khiêm tốn nhưng chỉ là dối trá. Ngưu Hữu Đạo vội nói, không phải khiêm tốn, thực sự là không có bản lĩnh đó. Côn Lâm Thụ, là khiêm tốn hay là dối trá, so tài xem hư thực, nghe nói tu vi ngươi là trúc cơ kỳ. Ta cũng là tu vi trúc cơ kỳ, ngươi có bằng lòng tiếp nhận thách đấu của ta. Đám người kinh ngạc, bao gồm cả Ngưu Hữu Đạo trong đó, đều không ngờ đến sẽ xuất hiện chuyện này. Người của Đại Khâu Môn và người của Huyền Binh Tông hai mặt nhìn nhau, không biết Côn Lâm Thụ làm cái trò quỷ gì, đường đường danh môn môn đại phái ở trước mặt mọi người làm như vậy mà nói, có phải là có hiềm nghi ý thế hiếp người hay không? Đạo Quân Audio truyện.org Chương 450, chỉ có thể thua. Không thể thắng. Lại nói, ngươi cho dù là đánh thắng Ngưu Hữu Đạo thì có lợi ích gì chứ, dưới con mắt của người ngoài, đệ tử của Thiên Hỏa giáo đánh thắng Ngưu Hữu Đạo không phải là chuyện không nên sao, huống hồ chi là làm chuyện phí sức không có kết quả tốt kia. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Côn Lâm Thụ là người của Thiên Hỏa giáo, cũng không đến lướt người của hai phái bọn họ quản. Bối Tam Nương âm thầm kêu thảm thay Ngưu Hữu Đạo, Côn Lâm Thụ là người như thế nào nàng quá rõ rồi, nhân tài kiệt xuất trong lứa đệ tử này của Thiên Hỏa giáo, tâm cao khí ngạo, kia là người dám động thủ giáo huấn hoàng tử, người này nếu như mở lời rồi, e là không cho phép Ngu Hữu Đạo cự tuyệt, cự tuyệt vị này xem ra chính là tiêu hủy mặt mũi của hắn. Nàng vừa rồi còn cho là Ngu Hữu Đạo tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tránh thoát được một kiếp, không ngờ đến lại xảy ra chuyện này. Nàng ta và Ngu Hữu Đạo ít nhiều gì cũng có giao tình, cho nên trong lòng ngược lại có một ít tâm nguyện nhắc nhở Ngu Hữu Đạo, để cho Ngu Hữu Đạo ứng chiến, đối đầu với người này không ứng chiến là không được, sau đó thống khoái mà thua trận, bằng không làm mất mặt mũi của Thiên Hỏa giáo cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, tất nhiên là phải giết hắn để cứu vãn thể diện. Nhưng mà nàng lại không tiện ở trước mặt mọi người nhắc nhở, thêm vào đó Ngu Hữu Đạo lại đang đối mặt với Côn Lâm Thụ, cũng không nhìn nàng ta ngay cả cơ hội đưa mắt ra hiệu cũng không có. Ngu Hữu Đạo đối mắt với Côn Thụ Lâm, trong nháy mắt ánh mắt có thần sắc sắc bén lóe qua, chẳng qua lại nhanh chóng trì hoãn, chắp tay nói, không dám không dám, tại hạ há lại là đối thủ của Côn huynh. Côn Lâm Thụ, đừng có mà mở miệng ngậm miệng nói Côn huynh gì đó, nếu mà không dám ứng chiến, ngươi là cái thái gì, có tư cách gì xưng huynh gọi đệ với ta, một câu nói, tiếp nhận thách đấu của ta hay không? Lời này là làm cho nhục nhã một cách trần trụi, Ngu Hữu Đạo không hề bị lay động, chắp tay nói, tại hạ thật sự không phải là đối thủ của Côn tiên sinh, tại hạ nguyện ở trước mặt tất cả mọi người nhận thua. Nói rồi quay người, đối mặt với đám người lớn tiếng nói, tại hạ Ngu Hữu Đạo, thừa nhận thực lực không bằng Thiên Hỏa giáo Côn Lâm Thụ Côn tiên sinh, ở trước mặt mọi người đây nhận thua. Nói rồi lại quay người, chắp tay khom lưng với Côn Lâm Thụ, thoải mái tiếp nhận dáng vẻ nhận thua. Hiện trường không biết cố bao nhiêu người âm thầm khóc thúc thích, cũng có thể lý giải được hành vi bảo vệ tính mạng của Ngu Hữu Đạo. Nói đi cũng phải nói lại, thừa nhận không bằng người của Thiên Hỏa giáo, dưới cách nhìn của mọi người, cũng không tính là việc quá mất mặt. Côn Lâm Thụ lạnh nhạt nói, là thật tâm nhận thua sao? Ngưu Hữu Đạo lần nữa khom lưng, đích thực xuất phát từ đáy lòng, thành tâm nhận thua. Côn Lâm Thụ, lòng người khó dò, ngoài miệng nói thật tâm cũng vô dụng, lấy chút thành ý ra đi. Như vậy, ngươi tự mình chặt đứt một cánh tay, ta coi như là ngươi thật tâm. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của không ít người biến đổi, đám người Tần Dung của Đại Khâu Môn và người của Huyền Binh Tông nhìn nhau, đều cảm thấy Côn Lâm Thụ hôm nay làm có chút quá đáng rồi, Ngưu Hữu Đạo người ta cũng đã như vậy rồi, ngươi lại hùng hổ ham dọa như thế, khó tránh khỏi có chút hiếp người quá đáng, Thiên Hỏa giáo tốt xấu gì cũng là môn phái trên hình thức, làm sao đến mức như vậy. Bên này đã mơ hồ có chút hoài nghi, Côn Lâm Thụ có phải là có thù hận gút mắt gì đó không để cho người khác biết hay không? Sư huynh, nếu người ta đã nhận thua rồi, thì thôi đi. Hỏa Phượng Hoàng tiến lên trên, khẽ khuyên Côn Lâm Thụ một câu. Côn Lâm Thụ đột nhiên quay đầu nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hỏa Phượng Hoàng thư phục, răng ngà hơi cắn cắn môi, lui xuống. Tâm tình nàng có chút phức tạp, trước đây khi hai người vẫn chưa đính hôn, nàng thấy không vừa mắt vẫn có thể tùy tiện chỉ trích sư huynh cũng có thể vui vẻ nhận, chưa từng dùng ánh mắt như thế nhìn mình. Thân hình Ngu Hữu Đạo khom lưng có chút cứng đầu, chậm chậm thẳng lưng lại. Ánh mắt va chạm cùng lúc với ánh mắt Côn Thụ Lâm chiếu tới, trầm mặc một hồi, chậm chậm nói, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, không dám tùy tiện chịu tổn hại, càng huống hồ chi là một cánh tay, vẫn mong Côn tiên sinh giơ cao đánh khẽ tha cho ta một mạng. Côn Lâm Thụ cứng rắn một câu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có chặt hay là không? Ánh mắt hai người giằng co, mặt Ngu Hữu Đạo chầm chầm nở nụ cười, nói, xem ra hôm nay ta không ứng chiến không được rồi. Lão đệ! Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái dường như đồng thanh, có ý ngăn cản. Ngu Hữu Đạo đột nhiên giơ tay chặn đứng lời nói của hai người, chẳng qua chỉ là giao đấu, lại không phải là lấy mạng để cược, Côn tiên sinh, ngươi nói xem có phải hay không. Côn Lâm Thụ mỉm cười, sải bước chậm rãi đi xuống bậc thang, chỉ về phía Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái, nếu như không muốn tỉ thí nhiều người, thì mau tránh ra. Sắc mặt Phong Ân Thái có chút khó coi, hối hận không nên xuất hiện vào lúc này, trong lòng gã hiểu rõ. Côn Lâm Thụ nếu như xảy ra chuyện gì, gây tổn hại đến thể diện của Thiên Hỏa giáo sẽ không để cho trò cười này tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ làm cho trò cười này kết thúc nhanh chóng, thử hỏi làm sao có thể bỏ qua cho Ngu Hữu Đạo. Cùng là người trong môn phái, do đồng cảm, cho nên có một số đạo lý gã vẫn hiểu. Gã không nhịn được nhìn sang Lệnh Hồ Thu ở bên cạnh, nếu như không phải gặp vị này ở đây, gã đã không lộ diện, bởi vì gã cũng không tin Lệnh Hồ Thu vì nhớ tới tình cảm huynh đệ với Ngu Hữu Đạo mà cùng đi đến đây. Có lẽ là cho rằng sẽ không có chuyện gì nên mới đến đây. Sắc mặt của Lệnh Hồ Thu cũng khó coi, hắn ta quả thực là cho rằng sẽ không có chuyện gì mới cùng nhau đến, bằng không chắc chắn lúc xa xa,